đó. Ok, anh chạy bên YouTube. Hello bà Lý, hello Minh Nguyễn, hello Trần Doanh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, đã nhận được thông báo. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Cảm ơn tiếng tàu anh không biết là gọi là gì nữa đã tặng sao. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Chuyện Ma một tập của tác giả Vương Quyền, một tác giả rất là quen thuộc với chúng ta rồi, mang tên là Quan Tài Trong Ngôi Nhà Cổ và Đường Cách Mạng Tháng 8. Ở đường Cách Mạng Tháng 8 Sài Gòn thì chắc là anh chị em cũng sẽ không còn lạ lùng gì nữa. Anh chị em sống ở Sài Gòn chắc là cũng biết cái con đường đó, thì mình chưa được đi qua, mình chưa có cái cơ hội được đi qua cái đoạn đường đó, nhưng mà nghe nói là ở đó có rất nhiều những ngôi nhà lâu năm, đúng không ạ? Những ngôi nhà nó từ ngày xưa, thì có lẽ là khi nào mà có dịp bệnh dịch nó hết, nhất định mình sẽ vô trong đó, mình ghé qua bên đó coi. Ok, để tương tác với tác giả Vương Quyền và đọc các tác phẩm khác của tác giả Vương Quyền thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của tác giả mà tụi dán ở dưới phần mô tả của video, và một chút nữa bên Facebook Vương Quyền vô thì anh sẽ ghi comment của Vương Quyền lên để các bạn tiện tương tác. Và ok, anh chị em của fan Facebook nếu mà có sao rơi thì anh chị em có thể là tặng cho Hà Tốn để mình hoàn thành nhiệm vụ của tháng này. Mà không để mất thời gian của bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào chuyện. Và một buổi chiều tháng 4 năm 2007, trong một con hẻm nhỏ nằm khuất sau lưng của công viên rộng lớn, những người trong con hẻm bấy giờ vẫn tiếp tục cuộc sống sinh hoạt thường ngày, thì mơ hồ thấy ở ngoài con lộ có hai cái xe máy chạy vào. Xe chạy đến cuối hẻm dừng trước một căn nhà một trệt hai lầu, đang bà dán cái biển cho thuê nhà nguyên căn. Người dân sống ở gần đó đưa ánh mắt lấm lét nhìn một cặp vợ chồng tuổi đời còn khá trẻ bước xuống xe. Ở bên cạnh chính là ông Lộc, chủ của căn nhà mà cặp vợ chồng trẻ chuẩn bị thuê. Ngước nhìn căn nhà có phần cũ kỹ nhưng lại rộng rãi, người chồng gật đầu hài lòng. Chà chà, căn nhà rộng rãi hả chú? Vậy mà con tưởng là nhà trong hẻm nó nhỏ lắm. Đúng rồi, vậy ngọ mới dẫn vợ chồng Lý đến đây xem nhà đó. Hey, chờ ngọ lách, ngọ mở cửa. Nói đoạn, ông Lộc tay rút nhanh chìa khóa trong túi quần, bước ra mở ổ khóa. Đằng sau, vợ chồng Cường đảo mắt nhìn quanh khu vực nơi mình sẽ sinh sống làm ăn. Bất chợt cô Lê để ý đến, ở bên nhà đối diện có hai ông bà lớn tuổi đang nhìn mình. Ánh mắt của cả hai như thể đang dò xét vợ chồng cô vậy. Theo phản xạ, Lê mỉm cười cúi chào. Thế nhưng đáp lại cô là cử chỉ rừng rưng, có phần e dè. Vừa lúc ấy, tiếng kéo cửa vang lên xìn xịt. Ông Lộc đứng bên cạnh, cởi mở. Được rồi, vợ chồng Lý vô, ngõ lẫn hai người đi tham quan căn nhà. Rồi ạ, mình bàn giá cả lại một xíu à. Cường vui vẻ nắm tay vợ mình đi vào bên trong. Bên trong đây nội thất hầu hết được xây theo lối của những năm 90 trở về trước. Ở dưới nền được lót gạch hoa màu vàng cổ điển. Bên trên là quạt trần. Ở giữa nhà là bộ bàn ghế gỗ được lót đệm da màu nâu. Ở bên cạnh là kệ gỗ dài dùng đặt tivi và một vài bức hình, chậu cây trang trí. Mới chỉ lướt phòng khách thôi, cả hai cũng đã hài lòng. Ông Lộc bấy giờ mới cười cười cầu tài. Khè thưa, ở sau bếp mì ở trên lầu, đầy lũ tiện nghi. Vợ chồng Lý may mắn lắm, em mới gặp được ngõ à. Chỗ khác không có được như vậy à. Hey, đi theo ngõ, là sau bếp à. Dứt lời, ông bước nhanh ra sau bếp, thấy mọi vật dụng vẫn còn đầy đủ. Riêng Lê mừng thầm trong bụng, bởi vì hầu hết những người phụ nữ khi đi thuê hoặc đi mua nhà, việc đầu tiên các cô quan tâm chính là nhà bếp và phòng ngủ. Nay thấy gian bếp sạch sẽ thoáng mát, cô làm sao mà lại không vui. Sau khi ngắm nhìn ở dưới nhà xong, cả ba đi lên từng tầng lầu. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự. Bất giác, Lê để ý đến một căn buồng khóa kín ở trên lầu 2 mà trước đó cô không nghe ông Lộc nhắc đến, do ngay khi trao đổi về căn nhà, lúc có cuộc điện thoại, cô buộc phải ngưng lại ra ngoài nghe máy, để lại chồng và ông Lộc tiếp tục trao đổi. Bước lại gần căn phòng khóa kín, chốt cửa đã hoen gì, dường như lâu ngày không thay. Cô thắc mắc. Chú ơi, sao cái căn buồng này nó khóa vậy chú? Chú mở ra cho tụi con vô coi chứ. Đến đây thì ông Lộc ấp úng, không biết trả lời ra làm sao. Ông nhìn qua Cường, tỏ vẻ ngơ ngác. Anh tinh ý, liền đáp. À, cái phòng này nó xuống cấp lâu rồi. À, chú cũng có nói với anh đó, ở bên trong nó bừa bộn lắm, không có ở được. Mình ở tầng 1 với lại cái phòng ở dưới nhà thôi. Còn trên này thôi thì mình cứ để nguyên như vậy. Có hai vợ chồng mà nhiều nhận gì đâu em. Mà em thấy căn nhà này sao? Được quá ha. Rộng rãi thoải mái, đầy đủ tiện nghi, hơn cái phòng trọ của mình rồi. Mà thôi, quan trọng là cái giá thuê nó rẻ. Nhà vậy, biết kiếm đâu ra. Em thấy đúng không? Nghe lời chồng phân tích cũng có lý. Nhà chỉ có hai vợ chồng, bớt đi một tầng lầu thì cũng đâu có mất mát gì. Huống hồ là mọi thứ trong nhà đều được bài trí đẹp mắt, sạch sẽ, dại gì mà không ở. Thấy vợ gật đầu đồng ý, Cường cũng cười cười. Ông Lộc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy lại gương mặt vui vẻ, mời vợ chồng Cường xuống phòng khách uống trà, bàn chuyện cụ thể. Sau hơn tiếng đồng hồ trao đổi, vợ chồng Cường đặt cọc 3 tháng tiền nhà mà không mảy may suy nghĩ. Nhận tiền xong xuôi, ông Lộc vui vẻ trao chìa khóa, rồi mỉm cười chào tạm biệt. Buổi tối hôm ấy, hai vợ chồng cuối cùng cũng sắp xếp xong đồ đạc đem từ phòng trọ cũ qua. Vì cả ngày phải chạy đôn chạy đáo tìm nhà, khuân vác đồ đạc, hai vợ chồng mệt mỏi rã rời mà leo lên giường ngủ thiếp đi, nhanh chóng. Đêm đầu tiên trôi qua trong căn nhà bình thường. Mọi thứ bình thường như tất cả những ngôi nhà bình thường khác, như tất cả những cặp vợ chồng bình thường khác. Cho đến hơn một tuần sau, sự lạ bắt đầu xảy ra. Như thường lệ, hai vợ chồng làm chung trong một cơ sở sản xuất bếp ga ở bên tận quận 11. Đến chiều muộn mới xong việc về nhà. Buổi chiều nọ, vợ chồng Cường làm xong, trên đường đi có ghé vô chợ mua ít thịt cá về nấu nướng. Khi chạy vô hẻm thì Lê bắt gặp một vài ánh mắt lấm lét nhìn mình như đang theo dõi. Thấy lạ, cô hỏi chồng. Anh này, mấy người trong xóm kỳ cục gai á. Cứ lâu lâu vợ chồng mình thấy họ cứ làm sao, cứ nhìn mình á. Em thấy khó chịu. Đâu có ai dòm gì đâu. Anh đâu có thấy gì đâu. Anh có bao giờ anh để ý cái gì đâu mà biết. Em cảm giác người trong cái con hẻm nó làm sao á. À mà thôi đi, chắc là em suy nghĩ nhiều quá thôi. Người ta làm gì mà kệ người ta, mình tới đây ở, không biết người ta nào thì cũng thôi, chả tiếp xúc nhiều, kẻo sinh chuyện không hay. Con hẻm này nó cũng như những con hẻm khác thôi, cứ không ăn trộm ăn cắp của mình là được. Vừa nói dứt câu, xe đã dừng lại trước cửa. Cường bước xuống lấy chìa khóa, tra vào ổ mở cửa, bật công tắc. Anh chạy nhanh vào sau bếp, đi vệ sinh. Còn Lê thì xách túi đồ ăn đi vào bếp, chuẩn bị cơm nước cho bữa tối. Lúc mở tủ lạnh, định tìm nước uống, Lê thẳng thốt khi thấy trứng gà trong tủ đã vỡ nát bét, lòng đỏ lòng trắng nhèo tùm lum xuống nền gạch. Ở trong nhà vệ sinh, Cường thắc mắc. Có chuyện gì vậy em? Anh ơi, mấy cái trứng gà mà hôm qua em bỏ vô tủ lạnh đó, tự nhiên làm sao nó bể hết nè. Cường nghe vợ nói cũng ngạc nhiên lắm, nhất thời chưa biết lý do. Đoạn anh lên tiếng trấn an. Thôi bỏ đi, để anh mua mấy quả trứng khác. Em cứ nấu cơm đi, anh ra anh lau dọn cho. Nghe vậy, Lê cũng dừng tay, bắt cơm lên nồi nấu nướng. Trong bữa cơm cô lại đem cái chuyện ấy ra nói với chồng mình. Cường nghe nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ nói đại qua loa cho cô quên đi chuyện vừa rồi. Sau khi ăn uống xong, Cường lấy quần áo đi tắm, còn Lê ra rửa chén ở sau bếp. Khi cô đang sắp xếp đống chén đĩa thì bất ngờ cô cảm giác có cái gì đó lạ lạ, lạnh lạnh, gai gai. Lê sững lại, ngẩng lên, cô lắng tai nghe. Cô cũng có cảm giác có tiếng cười khúc khích ở bên tai của mình vậy. Lê giật mình quay người lại, nhưng đằng sau chẳng có gì cả. Nghĩ là có khi âm thanh ở ngoài hẻm, người ta nói chuyện cười giỡn, vọng vô trong. Cô đặt tay lên ngực thở hổn hển. Một lúc sau, Cường từ trong phòng tắm bước ra, thấy cô đang đứng tần ngần nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Anh thắc mắc. Ủa em, làm gì mà đứng nhìn ra ngoài vậy? Anh tắm xong rồi nè, giờ em đi tắm đi, anh ra ngoài anh coi tivi lát. Nghe tiếng anh hỏi, cô quay lại điềm tĩnh. Vậy thôi được rồi, để em đi tắm. À mà nè anh nè. Nghe cô gọi, Cường liền sững lại. Em kêu anh cái gì vậy? Lê do dự giây lát mới nói. Nãy anh ở trong nhà tắm, anh có nghe cái tiếng gì không? Nghe gì? Có cái tiếng nước rào rào chảy đó, chứ đâu nghe tiếng gì đâu. Bữa nay em làm sao vậy? Em toàn hỏi những cái chuyện gì không đâu này. Thế em thấy trong người có mệt có sốt gì không? Em bình thường thôi. Thôi thế anh đi xem tivi đi, em tắm xíu rồi nghỉ ngơi. Cường ậm ừ. Sau khi dọn xong đống trứng vỡ, anh ra ngoài bật thời sự. Buổi tối hôm đó dường như cũng chẳng còn gì kỳ lạ nữa. Vợ chồng Cường đang chìm trong giấc ngủ, bỗng nhiên Lê cứ có cảm giác ai đang ở trong phòng mình. Cô nằm đó từ từ tỉnh giấc. Cô thấp thỏm hé mắt ra nhìn. Ánh mắt của cô hướng về phía cửa phòng. Lê nhận ra cửa phòng đã hé mở từ bao giờ. Lê suy nghĩ, rõ ràng là trước khi đi ngủ mình đã chốt cửa lại, tại sao bây giờ nó lại tự động mở ra như vậy? Là trộm hay chăng? Vừa nghĩ đến đây, Lê lại có cái cảm giác có người đang đi lại ở trong phòng. Chỉ là có điều không gian ở trong phòng bây giờ tối om om, cô không thể nhìn rõ được bất kỳ thứ gì cả. Thoáng phút chốc, Lê mơ hồ thấy có như bàn tay đặt lên chân của cô vậy. Cô cố ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không được. Luồng hơi lạnh toát như là gió mùa đông thổi hắt từ dưới chân, làm cho Lê run lên cầm cập. Lê chỉ biết ú ớ gọi chồng mình, cứ ngỡ là mình bị bóng đè. Bất giác cô nhớ đến lời mẹ mình từng nói. Nếu mà chẳng may gặp ma hoặc là bị bóng đè, thì cứ thành tâm mà niệm Phật, mọi chuyện sẽ ổn. Đoạn cô nhắm mắt, luôn miệng đọc chú. Nhưng càng đọc thì cô càng cảm thấy khó thở, như là có ai đang bóp cổ mình. Lê hoảng hốt, cố vùng vẫy, gọi chồng nằm ở bên cạnh. Chốc chốc, ở bên tai của Lê vang lên giọng nói ma quái, giọng nói trầm trầm đục đục của người đàn ông. Mày là ai? Là ai? Sao lại dám vô nhà tao? Biến ngay! Biến ngay khỏi đây! Biến ngay khỏi nhà tao! Giọng nói ma quỷ ấy vừa dứt thì tiếng vang chát chúa ở bên má phải của Lê đau đến rát buốt. Cô ngồi chồm dậy hổn hển, tay ôm bên má ửng đỏ, người vã mồ hôi như tắm. Kìa, em làm sao đấy? Sao lại ú ớ rồi cào vai anh là sao? Đau thế mồ hộ. Cường thở dài, đứng dậy xuống nhà lấy nước đem lên cho vợ. Cho đến khi vợ định thần lại, anh mới tiếp. Sao rồi? Thế có cái chuyện gì nói anh nghe coi. Lê nhìn ngó quanh căn phòng, đáp bằng giọng hoang mang. Em bị bóng đè. Anh ơi, hình như trong nhà mình có ma đó. Cái gì? Ma quỷ cái gì em? Em có nhìn lộn không? Nhà mình có thờ cúng thần tài, có ông địa, làm sao mà có mấy cái thứ đó? Chắc là em làm việc mệt quá, em nằm mơ ác mộng thôi. Không có gì đâu, ngủ tiếp đi, mai còn đi làm sớm. Dứt lời, Cường dìu vợ nằm xuống giường, kéo mền lên che cho cô, rồi xoay người lại, cố gắng ngủ một chút. Ở bên cạnh Lê trằn trọc không ngủ được, hễ nhắm mắt là giọng nói mơ hồ lại vang lên trong tâm trí. Lê lo lắng, không biết chuyện vừa rồi là thật hay là mơ, nhưng cảm giác ngộp thở đến khó tả. Nó vẫn như đang tồn tại. Cứ như là mọi thứ xảy ra. Mải miên man suy nghĩ, hai mắt của cô nặng trĩu, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm như vậy lại nặng nề trôi qua. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng Cường đang chuẩn bị đi làm. Lê thấy thỉnh thoảng cứ như có vài người đi ngang qua, đưa mắt nhìn vô nhà mình, như thể là họ cố tình theo dõi cuộc sống của hai người vậy. Cảm thấy khó chịu lắm, cô lay lay vai chồng trong lúc Cường đang loay hoay khóa cửa. Anh ơi, có mấy người cứ nhìn vô nhà mình đó, em thấy bực bội ghê. Có khi rồi anh xem anh phải nói người ta đi. Nghe cô nói vậy, anh nhìn tới nhìn lui, quả thật là cũng có mấy người đang lấm lét nhìn thật. Nhưng ngay lập tức họ quay mặt đến chỗ khác lảng tránh. Cường cau có nhưng cũng mặc kệ, rồi đạp số, nổ máy xe đi làm. Xe đi khuất, mấy người ở nhà đối diện mới tò mò đi ngang qua nhà Cường, đưa mắt nhìn vào trong. Tầm nhìn của họ bị che khuất bởi cánh cửa kéo bằng sắt cũ kỹ. Một ngày trôi qua, đến tối, hai vợ chồng đi về. Trên tay Lê cầm theo hai bịch trái cây và một bó bông vạn thọ cúng thần tài, ông địa, ông thần đất. Trong lúc Cường lấy chìa khóa mở cửa, Lê lại thấy hai ông bà già đối diện lấm lét nhìn ra. Cô không thể chịu được nữa, cô quay người bước đến trước cửa nhà, gật đầu chào ông bà nọ. Dạ, con chào ông bà. Ông bà cho con hỏi, sao ông bà cứ nhìn qua nhà con vậy? Có cái chuyện gì không? Hai ông bà tuổi cũng đã quá 60, nghe cô hỏi bất ngờ. Bà lão lầm lũi đi vào trong. Ông lão vẫn cứ ngồi trên ghế bố, mắt nhìn cô chằm chằm. Chợt ông ho lên một tiếng, tay lại cầm lấy ly nước ở bên cạnh nhấp một ngụm. Cô hỏi gì nhỉ? Lê nhíu mày khó hiểu, đoạn cô hỏi lại một lần nữa. Ấy thế mà ông lão vẫn đáp y như vậy. Bấy giờ bà lão mới từ sau nhà đi ra, đưa khăn lau mặt cho chồng mình, rồi mỉm cười đáp Lê. Con muốn hỏi cái gì? Lê miễn cưỡng hỏi lại một lần nữa, bà lão mới xua tay đáp. Không có gì đâu con. Là ông bà thấy hai đứa chuyển đến đây, cho nên là tò mò thôi. Lê nửa tin nửa ngờ, vừa định hỏi thêm thì từ đằng sau tiếng chồng cô đã gọi. Em ơi, vô nhà đi, tự nhiên mắc mớ chi qua nhà người ta vậy? Lê giật mình quay lại, trả lời chồng mình, rồi mỉm cười xin lỗi ông bà già nọ. Tối hôm ấy trăng sáng đẹp, ở bên ngoài nhà nhà đã đóng cửa cải then im lìm. Cường Dom khó ngủ đi ra ban công trước phòng, đứng hút thuốc, hóng gió. Vừa châm điếu thuốc hút được vài hơi, thì Cường mơ mơ hồ hồ, hơi sững lại một chút. Anh cúi mặt nhìn xuống, ngay bức tường gạch cũ kỹ tăm tối, ở bên kia đường đối diện. Ở bên ấy, có một người đàn ông, đầu chọc lông lốc, đang nghiêng nghiêng đầu nhìn lên ban công. Mặc dù khoảng cách không quá xa, nhưng Cường không tài nào mà nhìn rõ mặt của người đàn ông đó được. Anh đoán người đàn ông đó đang nhìn mình. Cảm thấy hơi kỳ lạ và khó chịu, Cường vội hút thuốc thật nhanh để vô phòng ngủ. Nhưng vừa xoay người lại thì bất thình lình anh hét toáng lên, suýt nữa ngã khỏi ban công. Ở trước mặt anh, một thân ảnh đen ngòm ngòm, cái đầu chọc lông lốc, đang úp mặt dí sát vào lớp kính cửa sổ, đôi mắt trợn trắng dã to đùng. Ở trong khoang miệng có hai cái răng nanh dài nhìn chằm chằm vào trong nhà mình. Ngay sau tiếng hét của anh, một vài nhà hàng xóm liền mở đèn, có người từ trong nhà chạy ra coi, có người còn cầm theo kính bát quái để đề phòng. Lê đang ngủ cũng giật mình thức giấc bởi tiếng la thất thanh của chồng. Cô hoang mang ngồi dậy, bóng dáng của anh ở ngoài ban công. Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra mở cửa, kéo anh vào bên trong. Lúc vợ lôi đi, Cường có nhìn lại cửa sổ, anh càng hoảng hốt hơn khi thấy đằng sau bức rèm vải là hình dáng của người đàn ông đang đứng quay đầu nhìn anh, chốc chốc há miệng đưa cái răng nanh dài ngoằng xám xịt hướng về bên này, làm cho Cường muốn đứng tim, ngất xỉu. Cường nắm chặt lấy tay vợ, kéo cô bỏ chạy ra ngoài. Dù không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn sắc mặt của chồng mình, cô đoán rằng là anh đã thấy hình ảnh gì đó khủng khiếp lắm, nên mới biểu hiện ra như vậy. Cường luính quính mở ổ khóa. Ở đằng sau, Lê thẳng thốt. Cô loáng thoáng thấy ở giữa lối đi có bóng người đen đúa từ đầu đến chân. Điều kinh khủng nữa là người ta đang đứng lơ lửng, cách mặt đất phải đến cả nửa sải tay. Quá kinh hãi, cô vội vàng giục chồng mình nhanh mở cửa. Sau vài phút lúng túng, hai vợ chồng cũng thoát được ra ngoài, trước sự chứng kiến và giúp đỡ của bà con ở trong con hẻm. Chờ đến khi vợ chồng Cường trấn an tinh thần, bấy giờ một người đàn bà trung tuổi mới lên tiếng. Có phải là cô chú mới gặp ma không? Trời ơi, trong cái căn nhà đó nhiều ma lắm. Sao mà gan bằng trời mướn căn nhà đó tôi ở vậy? Bấy giờ vợ chồng Cường mới vỡ lẽ, thì ra hai người đã mướn lầm căn nhà có ma mà không hề hay biết. Riêng Cường ban đầu không để ý đến lời của vợ nói, chỉ thấy căn nhà này có giá thuê rẻ, lại rộng rãi tiện nghi thoáng mát, cho nên anh không mảy may hỏi thăm bà con chòm xóm xung quanh, mà đặt cọc thuê nhà ngay. Giờ vợ chồng anh bị rơi vào tình thoái, tiến thoái lưỡng nan. Sau một hồi dò hỏi, vợ chồng Cường biết được Căn nhà này khi xưa là của một gia đình người Hoa. Chẳng may người con trai yểu mạng chết sớm, nhưng vì quá thương con, người cha quyết định chôn ngay đứa con mình ở trong chính căn nhà này. Đến nay cũng đã qua mấy chục năm, chuyện quan tài của đứa con có còn ở trong nhà hay không, người ta cũng chẳng biết. Có người thì đoán, ông người Hoa nọ sau khi bán lại căn nhà đã đào mộ lên, đem cốt của đứa con đi. Người khác thì tin rằng là ngôi mộ ấy vẫn còn chôn ở trong nhà, nhưng cũng chẳng có ai có can đảm mà đào lên để xác nhận. Chỉ có điều tất cả mọi người đều tin vong hồn của anh con trai ấy đã hóa quỷ. Cách đây 10 năm, một gia đình khác mua lại căn nhà, cũng là người Hoa. Ở độ được hơn một tháng thì liên tiếp xảy ra hai cái tang. Người chết chính là vợ và một đứa con trai. Người chồng khi ấy có nghe qua câu chuyện về căn nhà này nhưng vẫn không tin, cho đến khi xảy ra chuyện, mời một vị thầy Pháp đến để trấn yểm bắt vong, chỉ là vẫn vô ích. Bản thân ông thầy đạo Pháp còn kém, chỉ trấn yểm vong ở trong nhà được một thời gian ngắn. Sau cùng thì vong quỷ cũng thoát ra khỏi được trấn yểm, càng ngày càng quấy phá. Nhất là những người cả gan dám vào nhà này ở. Vợ chồng Cường nghe đến đây thì mặt mũi tái xanh tái xám, lo sợ vô cùng. Anh nhớ lại tình cảnh lúc đó, nếu mà mình không chạy ra ngoài nhanh được thì có lẽ vợ chồng anh cũng bị vong quỷ trong nhà ám hại. Chờ cho đến khi trời sáng tỏ, vợ chồng Cường được vài ba người gan dạ tốt bụng đi theo vào nhà lấy đồ đạc, tiền bạc, giấy tờ quan trọng và chiếc xe máy. Ngay trong ngày hôm đó, Cường điện thoại liên lạc với ông Lộc, hẹn đến để chất vấn chuyện ông biết căn nhà này có quỷ mà vẫn để cho vợ chồng anh thuê. Ông Lộc vẫn cứ điềm tĩnh lắm, mà dù anh có đi kiện cáo thì đây là cái sự âm dương, mấy ai tin lời anh nói. Sau một hồi đôi co qua lại, vợ chồng Cường đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi tức tốc rời đi. Trước khi đi, anh vẫn luôn miệng chửi bới nguyền rủa ông ta, nhưng dường như là ông Lộc chẳng để tâm đến những lời xúc xỉm đó. Cho đến vài tháng sau, ông lại treo biển cho thuê nhà. Trước sự hoang mang lo lắng của những người trong con hẻm, có nhiều người bức xúc mà chẳng làm được gì. Nhà ông ta thích cho thuê hay là thích bán thì là chuyện của ông ta. Ông chỉ nói, mấy người đó biết lì mà chỉ mở vào. Nhà của ngõ muốn làm gì thì ngõ làm. Không cần mấy người lo cái chuyện bao đồng. Mấy người mà nhiều chuyện là cẩn thận ngõ đó. Ấy là những lời cảnh cáo mà ông thường hay nói. Dù muốn dù không, người ta cũng phải nghiến răng mà chẳng quan tâm. Khi thấy ông đưa những người thuê nhà đến xem, ai nấy đều tìm cách tránh né. Phần vì ông Lộc có tiền, lại quen biết cả xã hội đen. Ở đây thì toàn là người lao động, họ cũng chẳng muốn động chạm. Câu chuyện không dừng lại ở đó. 10 ngày sau, mọi người trong con hẻm lại được dịp tò mò khi thấy một gã đàn ông độ ngoài 40 trông băm trợn lắm, chạy cái Honda đậu ở trước cửa căn nhà của ông Lộc. Vì trước đó ở quán cà phê ngoài công viên, hai người đã trao đổi qua lại về căn nhà. Được biết ông Lộc có nhà cho thuê giá rẻ lại đẹp, ngỏ ý đến tận nơi xem, nếu được thì thuê ngay. Khi này một vài người trong con hẻm lấm lét nhìn theo nhưng chẳng ai nói gì. Ông Dũng là người đàn ông trông băm trợn kia để ý thấy, cất giọng vẻ khó chịu với ba người thanh niên đang ngồi ở bên kia. Tụi bay nhìn cái gì vậy? Trông tao lạ lắm hả? Nghe giọng nói chát chúa giang hồ, ba thằng thanh niên nhanh chóng đứng lên đi vô nhà mình khép cửa lại. Ông Dũng nhếch mép cười khẩy một cái rồi bước theo ông Lộc vào trong. Sau khi tham quan toàn bộ nội thất, trao đổi thêm về giá cả, ông Dũng đồng ý thuê lại căn nhà này liền, tiền đặt cọc và ký hợp đồng ngay. Ông Lộc lại như mọi khi giao chìa khóa cho ông Dũng rồi nhanh chóng lấy xe chạy như là chạy tội. Ông Dũng cũng cảm thấy lạ, nhưng rồi cũng gạt đi, bắt tay dọn sơ qua căn nhà, sắp xếp lại theo ý mình. Một tuần, hai tuần đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cho đến một đêm. Đêm hôm ấy, người ta cứ mơ mơ hồ hồ nghe có tiếng hát vang lên ở trong con hẻm, mà dường như là nó phát ra ở trong căn nhà. Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây. Ở đây em mong thương người, còn ta với trời. Ngủ trên cỏ mây, thường khi vào tôi nhớ hôn mây như cả người. Cho đến 12 giờ trưa ngày hôm sau, ông Dũng có việc phải đi ra ngoài mặc áo khoác lúc dắt xe ra trước cửa. Khi ông khép cửa vào, ông loáng thoáng nghe bên tai của mình như là có tiếng hát văng vẳng ở đâu đây, lẫn trong tiếng gầm gừ kỳ lạ. Ông Dũng ngỡ là tiếng radio và tiếng của con chó trong khu hẻm này nôi. Ông đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Ngay cả những nhà xung quanh, bây giờ một số thì đi làm chưa về, còn một số thì đã đóng cửa ngủ trưa. Con hẻm vắng lặng vô cùng. Ngẫm nghĩ giây lát, không tìm được câu trả lời, ông gạt ngang cái chuyện ấy mà lên xe chạy khỏi con hẻm. Đến tối, khi xong việc, ông quay về toàn thân uể oải. Vừa mở cửa bật đèn, ông bước qua cái ghế nằm vật xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong phút chốc, ông Dũng chồm dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi. Ở ngay góc cầu thang, mấy giây trước, ông Dũng mơ hồ thấy có cái bóng người đang khom lưng, ngó xuống, nhìn chằm chằm về phía mình. Ông vội định thần lại, để cho chắc ăn hơn. Ông vớ lấy cây chổi, đi đến chỗ cầu thang, nhìn lên, nhưng lại chẳng có gì cả, ngoài không gian đen thăm thẳm. Tuy đứng yên nhìn ngóng, nhưng ông lại không đi lên. Ông nghĩ là do mình đi làm về mệt, hoa mắt, nhìn nhầm. Đoạn ông đi ra sau nhà tắm rửa qua loa cho mát, bởi vì thời tiết dạo này oi bức khó chịu. Lúc vừa huýt sáo, vừa lên lầu, tóc vẫn còn ươn ướt. Ông bước ra ngoài hành lang châm điếu thuốc hút, chờ tóc khô, rồi mới vào buồng ngủ. Đang khoan khoái, ông để ý thấy ở góc cây bàng nhỏ trên đường có bóng dáng một người đàn ông đầu đọc chọc lông lốc đang nghiêng nghiêng nhìn ông, rồi nhoẻn lên một nụ cười dị hợm. Mặc dù khoảng cách từ chỗ ông Dũng đến cây bàng chỉ độ có 8 thước, nhưng ông không tài nào nhìn nổi người kia. Ông Dũng khó chịu, vốn bản tính nóng nảy, không tin vào ma quỷ, nghĩ là cái thằng bố láo nào nó chọc phá mình. Ông đứng đó gắt: "Này thằng kia, mày cắt cớ gì mà nhìn vô nhà tao đấy hả? Tao chọc mẹ mù mắt mày bây giờ, mày muốn gì mày bước vô đây nói chuyện với tao nè." Ông vừa dứt lời thì người đàn ông kia lầm lũi xoay người bước đi, rồi biến mất sau một vách tường nhôm của nhà bên cạnh. Thấy người kia đi rồi, ông Dũng dưng dưng tự đắc rít một hơi thuốc thật dài, sau đó liền nhả khói ra một cách sảng khoái. Ông về buồng ngủ, leo lên giường. Nửa đêm đang say giấc nồng, ông đột nhiên lại nghe có tiếng giống như là tiếng người ta bật lửa, kêu xoèn xoẹt. Ông từ từ mở mắt ngồi dậy, loáng thoáng ông còn nghe cả tiếng cót ca cót két, giống như là ai đang đi trên sàn gỗ. Ông Dũng lắng tai nghe, Đúng thật là như vậy. Ông Lê xuống dưới giường, nghiêng nghiêng đầu. Rõ ràng là âm thanh ở dưới nhà. Ông Dũng rón rén đi ra chỗ cầu thang, đưa mắt nhìn qua cái khe ở chân cầu thang. Bây giờ ông thấy một cái bóng đen, không biết là nam hay là nữ, đang ngồi hút thuốc, nhả ra những làn khói trắng mờ ảo. Ông thầm nghĩ, ai vậy ta? Làm sao mà nó vô nhà mình được? Dòng suy nghĩ vừa dứt thì bất thình lình cái bóng người ở dưới lầu ngẩng phắt lên nhìn ông. Ông Dũng thót tim như muốn hét lên, nhưng ông vội vàng trấn tĩnh, đứng lên đi nhanh vào trong buồng ngủ, cầm lấy cây gậy gỗ. Rất có thể là kẻ nọ sẽ ra tay với ông. Ông thổ thế đi xuống cầu thang, ông ngửi thấy mùi thuốc lá vẫn còn nồng nặc. Trong ký ức của ông, cái mùi thuốc lá này đã từ rất lâu. Thậm chí là bây giờ, các nhãn hiệu thuốc lá này nó không còn sản xuất nữa. Tin chắc kẻ đó vẫn còn ở dưới nhà, ông nói vọng xuống. Là thằng nào lẻn vô nhà tao định ăn trộm đó? Biết điều thì biến ngay ra khỏi nhà tao. Tao mà bắt được, tao đập cho què giò đó. Bây giờ ông đã bước xuống dưới, đảo mắt nhìn xung quanh. Ông đưa tay bật công tắc đèn, thế nhưng loay hoay lục lọi mãi, kiểm tra ổ khóa kỹ càng, vẫn không thấy có dấu hiệu của người lạ mặt. Đứng tần ngần được một lát, khi không thấy sự lạ gì, ông Dũng mới thở phào, cho rằng là kẻ đó đã thoát ra. Ông tắt đèn đi lên buồng tiếp tục ngủ. Mọi thứ trôi qua một cách êm đềm. Sáng ngày hôm sau, ông ra quán cà phê ở ngoài hẻm, ngồi tám chuyện với vài người xung quanh. Đang trong lúc nói chuyện thời sự thì có ông chú trạc tuổi bất ngờ lên tiếng. Ê, ông anh này, có cái chuyện này tôi không biết là có nên nói cho ông anh nghe không. À, tôi định nói mà thấy ông anh là người mới đến, lại cởi mở mà không nói ra thì lại thành cái lỗi. À, thế anh có gì anh cứ nói xem, dù sao thì chúng ta còn ở đây gặp nhau dài mà. Ông chú nọ nhìn ông Dũng do dự một lúc, rồi từ từ kể cho ông nghe về căn nhà mà ông đang ở. Nghe xong, chẳng những ông Dũng không tin, còn vỗ vai ông nọ mà cười cười. Ôi giời, dám bà cái chuyện nhảm nhí đó mà anh cũng tin sao? Thời buổi nào rồi mà còn ma cỏ ông ơi? Tôi sống đến nửa đời người rồi, có thấy mặt mũi con ma nó ra làm sao? Nào cho tôi thấy đi, rồi tôi mới tin. Chứ người này đồn người kia đoán, ai mà tin cho đặng. Anh thấy tôi nói có phải không? Người kia nghe ông Dũng tự tin tuyên bố như vậy thì ngao ngán. Họ hy vọng đúng như lời ông nói, bởi vì thật lòng họ mệt mỏi, bởi vì cứ lâu lâu có người đến thuê, rồi gặp chuyện, rồi la hét, rồi chạy đi. Mặc dù bọn họ cũng khuyên ông Dũng nên đi mời thầy về xem, nhưng ông đều gạt đi, cho rằng ấy là mê tín dị đoan lắm. Nghĩ cũng đúng thôi, bởi từ lúc ông dọn vào căn nhà đó đến nay thì đâu có thấy nhang khói cúng kiến cái gì đâu. Phần vì không tin tâm linh, phần vì ông cũng chẳng theo bất kỳ tôn giáo nào. Cho nên những câu chuyện ấy, ông chỉ xem như là lời nói phét, chỉ để nghe giải trí. Cho đến khi ông Dũng đi khuất, ông chú nọ mới thở dài. Hài, người đau mà hời hợt thế. Không tin thì thôi, lại còn mở miệng nói vậy. Tôi cũng hy vọng là anh ở trong nhà đó không có chuyện gì đó. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng gật gù. À, con cũng thấy đó đó chú Sang. Cái ông đó nói chuyện kỳ cục. Nhìn mặt ổng con thấy không có cái cảm tình gì đó. Thôi, những chuyện người ta, kệ đi. Đến chiều ông Dũng trở về cùng với hai ông bạn ở chỗ làm. Có mua thêm xị rượu và một ít mồi nhắm. Bởi vì ngày mai xưởng cơ khí cho công nhân nghỉ một ngày bảo trì máy móc, sẵn dịp rủ bạn bè qua nhậu. Bây chờ tao một lát. Ê, tao đi đái cái đã. Ê, Dũng, toilet ở đâu? Một ông bạn đang trong đận nhậu đứng lên. À, đi bên đó đó, xong nhớ dội nước. Dứt câu, ông Quát bước đi lảo đảo ra sau nhà. Ngay lúc ấy, ông lờ mờ thấy có cái bóng người lướt vô bên trong toilet. Ông khựng lại, đầu óc men rượu lâng lâng. Dụi dụi mắt nhìn thì vẫn không thấy có ai cả. Rõ ràng là vẫn mở cửa để ông biết là trong toilet không có ai. Nghĩ là mình quáng gà quáng chó, ông cười thầm trong bụng rồi bật đèn lảo đảo tiến vô. Vừa bước vào trong, ông Quát lại tiếp tục nhíu mày khó chịu. Ông nhìn thấy ở trên cái lavabo có dính một ít bùn ở ngay vị trí ngồi. Ông thở dài lắc đầu. Ông múc một gáo nước, sau đó dội đi, miệng lẩm bẩm: tổ cha nhà ta, cái bồn cầu dơ như vậy mà nó không chịu cọ, thế mà nó còn nói mình. Xong xôi, đang định đi tiểu, chợt thấy trong bụng nhói nhói. Ông lấy điếu thuốc châm lửa rít một hơi rồi ngồi xuống. Không hiểu sao dạo gần đây ông Quát hay đau bụng, hay cứ đi ẻ vào buổi tối. Mấy lần mua thuốc uống mà vẫn như vậy. Ông Quát trước kia làm nghề xe ôm, sau này người ta cạnh tranh quá, mà ông thì già rồi, cho nên về xưởng cơ khí làm cho nó yên. Mấy người bọn ông Quát, ông Dũng thân nhau lắm. Lúc hút gần xong điếu thuốc, bỗng nhiên ở bên ngoài cái bóng đèn điện chẳng hiểu làm sao nó cứ chập chà chập chờn. Ông Quát ngẩng đầu ngạc nhiên, mấy giây sau cái bóng tắt ngốm. Cũng may là ở bên trong có cái bóng đèn dây tóc, nó vẫn còn sáng. Cái bụng đang cồn cào thì những chuyện khác cũng bỏ mặc. Ngồi độ 5 phút, ông Quát nhẹ nhàng vệ sinh xong, đứng lên ra cái lavabo bồn nước rửa tay. Ông vục những giọt nước hất lên trên mặt. Bất giác, đến phiên cái bóng đèn ở trong toilet cũng nhấp nháy lên hồi. Vô thức, ông Quát đưa mắt nhìn vào trong gương. Ông bỗng khựng lại lạc thần. Ông loáng thoáng thấy ở trong tấm gương kia phản chiếu lại hình ảnh của ông. Thế nhưng dường như đằng sau lưng của ông còn có một cái bóng mờ mờ. Dưới ánh điện cứ nhấp nhá nhấp nháy, ông Quát phải lắc lắc đầu mấy lần như muốn cho tỉnh men rượu mà nhìn lại. Là một khuôn mặt đáng sợ, nhe cái răng nanh nhìn chằm chằm vào ông. Luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Quát đưa tay dụi mắt, đến khi nhìn lại thì ở trong gương lại chỉ có một mình, không thấy cái bóng ma quái kia đâu nữa. Ông Quát vội vàng mở cửa đi ra. Có lẽ ông biết mình vừa gặp thứ gì. Ê Quát, đái gì mà bây giờ mới chịu mò ra vậy? Trời ơi, tụi tao uống sắp hết rượu đó, vòng sau là tới luôn mày nghe. Ông Khiên thấy ông Quát có vẻ lạ, tò mò. Làm sao mặt mũi mày tái xanh dần vậy? Bộ vừa ói hả? Uống đâu được mấy đâu mà ói. Ông Quát bấy giờ mới định thần, ngoắc tay cho hai người xích lại. Hãy nhớ, nãy tao nhìn thấy ma đó. Nó ở trong toilet đó. Trời ơi, tao thấy rõ lắm. Mặt nó xanh lè lè à. Hai ông kia nghe thế vậy thì cười ồ lên. Ông Dũng đanh mặt lại. Thôi đi trả nội, xỉn rồi, đi ngủ đi. Nhà tao đó, lấy đâu do ma đã có. Bậy bạ à, tao ở đây bấy giờ đâu có thấy gì đâu. Ông Quát không biết phải giải thích ra sao, bởi lẽ bây giờ ông suy nghĩ lại, ông cũng không có chắc chắn. Sau một hồi nhậu say xỉn, tàn cuộc nhậu, ba người đàn ông ai nấy đều say mềm, không lên lầu nữa, kéo nhau ra căn phòng tạm ở ngay dưới chân cầu thang mà ngủ. Nửa đêm, lúc ông Khiên còn đang thiêu thiêu, bỗng nhiên loáng thoáng ông nghe tiếng cười khùng khục vang lên. Ha ha ha ha ha. Nhìn sang bạn, thấy vẫn còn đang gáy khò khò. Quay đầu bên kia, không thấy ông Dũng đâu. Ông Khiên thắc mắc, rồi cảm giác như đang mắc tè. Ông bước xuống giường, đi sang. Loáng thoáng mở cửa ra, thì đúng lúc thấy ông Dũng lù lù sấn tới. Ông Khiên rú lên: Bà nội cha, cái đi đứng kiểu gì mà tôi không có nghe thế vậy? Bước vô bất ngờ tôi giật mình. Nhạt cái, ai biết ông dậy mấy giờ đâu. Đi đái hả? Ông Khiên ậm ả ậm ừ, đi nhanh vô toilet. Đang đi bất chợt ông sững lại. Loáng thoáng ở bên ngoài, ông nghe có tiếng nước chảy. Dũng ơi, nó làm gì ngoài đó đó? Ủa sao có tiếng nước chảy với Dũng ơi? Không có tiếng trả lời, nhưng ngay sau câu hỏi thì tiếng nước dừng lại. Ông Khiên cho rằng là mình nghe nhầm. Ông bước ra ngoài, thấy cái bồn rửa chén ở bếp nước nhều loang loáng, chứng tỏ là vừa có người ở đây. Ông vội vàng quay vào buồng, thấy ông Dũng vẫn còn thức. Ê Dũng, bộ mày vừa mới ra sau nhà mở vòi nước hả Dũng? Tao nằm ở đây nãy giờ có thấy nước nước gì đâu. Ê Dũng ơi, mày giỡn quài đó, tao nghe có tiếng nước chảy á, mà ở ngoài đó nước nó đang lênh láng nữa. Này, không phải mày thì ai? Ông Quát đang ngủ ngon cũng bị đánh thức bởi giọng của hai người tranh luận với nhau. Thình lình cả ba im bặt, bởi vì trong màn đêm tĩnh lặng, trong ngôi nhà này, họ nghe rõ tiếng bước chân vang lên. Bản thân ông Dũng ở đây từ khi thuê cái nhà này cho đến nay, chưa bao giờ mời ai ở lại hoặc qua chơi. Ngoài hai ông bạn mình đang ở đây ra thì giờ này còn ai? Cảm giác dần dần lại bắt đầu bao phủ. Ông Dũng chợt nhớ đến cái bóng người mà mình đã từng nhìn thấy. Vừa mới nghĩ đến thì loáng thoáng trong không khí lại thoang thoảng cái mùi thuốc lá đó. Cái vị thuốc lá khen khét đặc trưng. Ê Dũng ơi, ở trong nhà mày có còn ai nữa không? Tao nghe cái tiếng chân nó phát ra trên lầu đó Dũng. Nhà của mình tao ở đó, bữa nay mới có hai mày đến thì làm gì còn ai. Dũng ơi, không lẽ nhà này có ma đó Dũng? Mặc dù ông Dũng không đáp, nhưng qua sự im lặng, hai ông kia biết chắc là trong nhà này có vấn đề. Ông Quát lẩm bẩm: Mà mày như không phải ma đâu, tao nghĩ là có thằng ăn trộm lo lẻn vô. Bây giờ ba đứa mình đi qua lầu kiểm tra coi, nếu mà là thằng ăn trộm thì tụi mình bắt đánh bỏ mẹ đi, cho bỏ đi cái thói trộm cắp được hay không? Mà lỡ không phải ăn trộm thì sao? Tao ơn quá. Dứt lời, ông Dũng rón rén mở cửa đi ra sau nhà, lấy con dao lăm lăm thủ sẵn, rồi từ từ bước lên cầu thang. Ông Quát và ông Kiên theo sau, vừa đi tay vừa mò mẫm trong bóng tối lần cái công tắc đèn. Lúc bắt đầu đi lên gần hết cầu thang, cả ba người ngẩng lên, bọn họ hoảng hốt đến tột cùng, muốn rú cả lên. Khi ngẩng đầu nhìn lên ở cuối cầu thang, trên lầu 2, họ thấy có bàn tay trắng toát, những móng vuốt sắc dài đang từ từ chậm chậm lần mò ở ngay cái tay vịn cầu thang, như là có ai đang chuẩn bị đi xuống dưới. Loáng thoáng dưới cái ánh đèn hắt từ bên ngoài đường qua cái ô cửa sổ, chiếu vào cầu thang, họ thấy một cái bóng người đen xì xì. Sau đó là một tràng cười khùng khục vang lên, vang vọng khắp cả căn nhà. Cả ba lão bây giờ ba hồn bảy vía, cuống cuồng mà bỏ chạy ra ngoài. Riêng ông Quát, ngay lúc bỏ chạy, ông còn ngoái lại nhìn thì cái thứ kia đang đứng lù lù ở dưới phòng khách. Gương mặt này không ai khác chính là gương mặt mà ông đã từng nhìn thấy ở trong toilet. Chỉ có điều bây giờ toàn thân của nó đen xì xì, cao lêu nga lêu nghêu, cái đầu thì chọc lóc, hai tay buông thõng, những móng tay sắc nhọn dài ngoằng. Cái thân ảnh đó nhìn theo bóng lưng của ba lão rồi từ từ, từ từ tan biến. Vậy là mọi người trong con hẻm lại thêm một lần nữa nháo nhào cả lên khi nghe tiếng la thất thanh của ba ông chú. Cũng như mọi lần, một ông bác lại kể lại lịch sử của căn nhà. Ngay trong đêm hôm ấy, ba lão cũng không dám bước vô nữa, lẳng lặng xin ngủ nhờ nhà một người ở trong hẻm, chờ sáng mai sẽ quay lại dọn đồ rời đi. Ông Dũng cũng phải chấp nhận mất toàn bộ tiền cọc. Coi như cuộc sống cứ như vậy lại trôi qua, căn nhà lại một lần nữa được ông Lộc đóng kín để một thời gian. Chờ mọi thứ lắng xuống, lại treo biển thuê. Cho đến năm 2009, sau gần 2 năm không có ai đến thuê nhà nữa, ông Lộc cứ nghĩ mãi, sau cùng ngỡ là những người trong hẻm đồn đại để phá mình. Ông tức tối thuê một tên côn đồ lăm le xung quanh. Cũng không ít lần ông cho người ta đem rác quăng trước mấy nhà kia để cảnh cáo. Người dân ở trong hẻm tuy không chứng kiến tận mắt nhưng cũng hiểu ngầm là do ông Lộc dằn mặt. Khi ấy có người không nhịn được đi báo công an, nhưng cũng chẳng có bằng chứng để bắt tội. Càng ngày người ta càng chán nản, nhưng cũng chẳng biết làm sao, mặc kệ lão muốn làm gì thì làm. Tưởng chừng đã chẳng còn ai biết đến căn nhà cho thuê. Cho đến một ngày cuối năm 2009, người dân trong khu xóm kinh ngạc chứng kiến một cặp vợ chồng đến đây thuê nhà. Một số người lại lén nghe cuộc trò chuyện của họ và ông Lộc thì được biết người chồng tên Từ, người vợ tên Mỹ. Hai vợ chồng làm ăn buôn bán vải lụa cũng khá lắm, có một sạp quần áo ở ngoài chợ lớn. Nhưng về sau, làm ăn lụi bại, phá sản, số tiền cũng chẳng còn nhiều. Gom góp lại, tương đối, thuê một căn nhà lấy chỗ chui ra chui vào. Tình cờ một hôm đi ngang qua con đường, ghé vô quán lề đường thì gặp ông Lộc, bắt chuyện thì được biết. Đúng hai người đang tìm nhà cho thuê, cũng như bao người khác, nhờ vào tài ăn nói lẻo mép của ông Lộc. Chẳng mấy chốc vợ chồng ông Từ đồng ý. Sau khi xem xét trao đổi đặt tiền cọc, vợ chồng ông Từ chính thức dọn vô ở. Nhìn căn nhà ông Từ hài lòng lắm, riêng bà Mỹ thì có cảm giác là lạ. Bà định nói nhưng biết tính chồng cọc càng nóng nảy lên thôi. Chiều hôm ấy ở trong bếp, khi bà đang nấu ăn chờ chồng mình về, bỗng nhiên bà có cảm giác như có ai đang lén nhìn. Theo phản xạ, bà quay đầu đảo mắt nhìn xung quanh, cho rằng là mình thần hồn nát thần tính. Bà nhún vai gạt chuyện ấy đi. Nồi canh cải đang sôi lên bụng ục, bốc khói từng đợt. Bà mở nắp nồi ra thì thoáng cái giật mình thảng thốt. Làn khói bốc lên từ trong nồi nghi ngút quái dị, loáng thoáng trong đó là một gương mặt mờ ảo, miệng há hốc như đang muốn hét lên điều gì. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại tan biến khi làn khói bốc từ trong nồi tan ra. Bà Mỹ hoang mang lắm, nhưng nghĩ lại bà đoán có thể là sự trùng hợp. Đứng lặng vài giây, bà vững tinh thần mà tiếp tục nấu nướng. Cho đến khi ông Từ về, bà Mỹ nghe tiếng còi xe chạy ra mở cổng cho chồng. Ông Từ lấy ra một cái bịch, là một cái tấm gương bát quái. Đoạn ông nói: "Bà vô lấy cái ghế ra đây, tôi treo cái đẩy lên. Nãy tôi đi ngang qua cái tiệm vàng mã, tôi nhớ là mình chưa có, cho nên mua đại lấy cái." Bà Mỹ yên tâm phần nào, mặc dù ông không tin lắm những chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng để phòng hở thôi cũng được. Ăn uống xong xuôi, ông Tử hay có thói quen tập thể dục vào lúc tối, mang giày đi bộ vài vòng từ trong hẻm ra ngoài mé công viên. Đi được một đoạn, ông để ý những người xung quanh đây lại thập thò nhìn lén mình. Tuy cảm thấy khó chịu trước những cử chỉ không mấy thân thiện, nhưng tính ông vô tư, chẳng mảy may xem trọng. Tối hôm đấy, hai vợ chồng ông ngủ ở trên lầu trên, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mát lạnh, hai người ngủ say lắm. Một hồi bà Mỹ bỗng nhiên cảm thấy bứt rứt trong người, cảm giác là bà cứ đang trong một cơn mộng mị. Bà choàng tỉnh ngồi bật dậy, khẽ đưa tay lên vò tóc. Bà thắc mắc, sao hôm nay tự nhiên bà thấy khó chịu thế? Bình thường bà là người dễ ngủ lắm, dù ở nơi lạ giường lạ nhà bà vẫn ngủ bình thường. Thế mà cảm giác nó cứ se se, tê tê, chuyển đến. Bên tai của bà Mỹ, loáng thoáng, có tiếng kèn kẹt, vang lên. Bà Mỹ nhác thấy cứ như là mình bị bóng đè. Bà nghe được, bà cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chỉ là bà không cử động được, bà không nói được. Bà Mỹ đảo mắt nhìn, khi ngước lên đến trần nhà thì ánh mắt của bà sững lại. Ở trên trần nhà phía chéo chéo bên kia, bà thấy một gã đàn ông đầu chọc lông lốc, thân hình đen xì xì, xung quanh bốc lên những làn khói đen quanh quẩn, tay bám lên trên trần như là con thằn lằn, bò qua bò lại đành đạch đành đạch. Bà Mỹ sợ muốn đứng tim, cho đến khi cái vong ma kia từ từ quay ngoắt đầu lại, ánh mắt đỏ lòm lòm, nhe ra cái răng nanh dài, nhìn chằm chằm vào bà Mỹ. Bà Mỹ bây giờ không thể cử động nổi, cho nên chỉ có thể mà nhìn chằm chằm lại vào cái vong ma, bốn mắt đối diện nhìn nhau. Bất giác, cái vong ma ngoác miệng ra mà cười lên khùng khục. Cút ra khỏi nhà tao, cút ra khỏi nhà tao ngay, nếu không tao giết, tao giết chúng mày. Loáng thoáng, bà Mỹ nghe thấy có tiếng cả sẻng đào đất văng vẳng đâu đây. Cái vòng ma đang từ từ bò đến. Bây giờ nó đang ở ngay thẳng trên đầu của bà Mỹ. Chỉ cần nó buông tay ra là nó sẽ chồm thẳng xuống dưới. Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho bà giật mình. Ở bên cạnh, ông Tử cũng từ từ tỉnh giấc. Trời ơi, đêm hôm rồi ạ. Ai còn gọi nữa, bà tắt cái chuông đi, tôi ngủ giùm cái, mai còn đi làm nữa. Bà Mỹ bây giờ cử động được run rẩy, đưa tay tắt chuông. Bà cũng không hiểu vì sao chuông điện thoại của mình lại reo lên giữa đêm như vậy. Mọi thứ rất khó tả, nhưng cũng rất chân thật. bà lấy chai dầu gió ở trên kệ tủ thoa lên thái dương, lên cổ. Lần này bà biết chắc là trong căn nhà này có vấn đề. Nhìn lại điện thoại, thấy hơn 3 giờ sáng. Bà mệt mỏi nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ. Bà dự tính ngày mai sẽ đi xem thầy, xin một ít bùa vía về dán ở trong nhà. Bao nhiêu tiền của dành dụm, hai người đều đặt cọc thuê căn nhà và mua đồ buôn bán hết. Hiện tại thì căn nhà cũng chẳng còn dư được gì. Bà cứ trằn trọc suy nghĩ được một lúc, chìm vào giấc ngủ. Đâu đó trong căn nhà, tiếng xẻng đào đất lại vang lên. Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy, bà Mỹ đi tìm ông thầy. Gặp thầy sau khi trình bày mọi chuyện, thầy mới khuyên: theo tôi nghĩ thì vợ chồng bà nên chuyển đi chỗ khác, ở lại không có tốt, tôi nói thật. Thầy ơi, thầy xem thầy giúp vợ chồng con với, bây giờ cũng chẳng biết dọn đi đâu, tiền bạc thì cũng chẳng còn nhiều. Ông thầy trầm tư suy nghĩ. Thì thôi vậy, tôi cho bà mấy cái lá bùa vía, đem dán trong nhà xem làm sao, hy vọng nó có ích. Có vẻ như con quỷ trong nhà này nó sống ở đấy lâu năm rồi, sợ rằng là phép của nó đã thâm căn bám rễ. Cứ cầm lấy về xem. Thầy lấy mấy đạo bùa màu đỏ, họa lên những dòng chữ màu vàng khó hiểu. Bà Mỹ rối rít cảm ơn rồi về. Theo lời dặn, bà đem bùa dán ở trước nhà, rồi dán ở những chỗ bà cảm thấy không yên tâm. Xong xuôi lại đi nấu bữa trưa. Đang bắc ấm nước lên bếp, thình lình bà nghe có tiếng loảng xoảng. Bà giật mình chạy ra thì thấy cái gương bát quái chồng treo đã rơi. Bà hoang mang đứng nhìn những mảnh kính vỡ toang khắp sàn nhà. Bà quay vào dọn dẹp, đúng lúc ông Tử về, thấy vợ mình đang dọn mảnh kính. Ủa, cái gương nó vỡ hả? Tôi không biết làm sao nó vỡ nữa. Nãy tôi đang nấu ăn thì tôi thấy thế đó. Không biết là có cái điểm gì không mà tôi lo ghê đó. Bà định kể lại sự việc đêm qua cho chồng nghe. Ông nhếch mép cười một cái. Bà chỉ nhảm nhí. Làm gì có cái điểm gì. Mê tín. Người ta mới đặt hàng chỗ mình nhiều lắm đó. Ngày mai bà giữ nhà cẩn thận. Tôi dẫn người ta đi qua nhà bà Sáu lấy thêm hàng đó. Thôi nấu cơm đi. Ăn rồi nghỉ ngơi, chiều còn đi làm. Hai vợ chồng cơm nước xong xôi, bà Mỹ lên lầu gom quần áo phơi ngoài ban công. Đang xếp sắp, bà quay người định xuống nhà coi tivi với chồng, thì bất ngờ cái tủ quần áo loáng thoáng hé ra, vang lên những tiếng cọt cả cọt kẹt. Nghe vào tai, đến ghê cả răng, rợn cả người. Một bên cánh tủ gỗ mở toang, bà Mỹ cho rằng ấy chỉ là sự trùng hợp. Có thể là con ốc nó bị lỏng, trễ cánh tủ mới bung ra như vậy. Bà xé tấm giấy bìa tiến lại dưới khe hở, để ngăn không cho nó bung mà chèn vào. Bỗng nhiên lại có tiếng động lạ, kèm theo những tiếng cọt kẹt, như là có tiếng ai đó đang đẩy ở bên kia ván tủ. Bà Mỹ hốt hoảng, kêu lên. Ông Tử nghe tiếng la của vợ, thì chồm lên xem là chuyện gì. Bà Mỹ nép bên chồng, rôn rôn chỉ về cái tủ. Ông ơi, ở bên kia tủ hình như có người đó. Tôi nghe thấy có tiếng ở bên đó. Ông Từ chưa kịp hiểu vợ mình nói đến ai. Nhìn biểu hiện của vợ thì ông thấy bà hoang mang thật. Để tôi coi nào. Dứt lời, ông từ từ tiến đến gần cái tủ. Ông áp tai vào lắng nghe. Bà Mỹ vẫn run rẩy đứng đằng sau lưng. Ông đưa tay giật toang tủ quần áo. Chẳng có gì cả. Ông kiểm tra lại thấy mọi thứ bình thường. Mới quay lại cười cười. Đâu có cái gì đâu. Không sao đâu. Chắc là bà mệt mỏi. Lạ nhà. Nghĩ linh tinh nữa. Bà Mỹ vội vàng kéo nhanh tay chồng mình đi thẳng. Đêm hôm ấy, bà Mỹ ngủ ngon lành. Ấy thế nhưng lần này thì lại đến lượt ông Tử gặp giấc mơ kỳ quái. Ông loáng thoáng thấy mình đang ở trên lầu 2, đứng trước cửa căn phòng khóa kín mà ông Lộc bảo là một căn phòng để đồ của riêng ông Lộc nhờ ở đó làm kho, chứ cũng chẳng có gì. Chỉ có điều là bây giờ cánh cửa của căn phòng đó được mở. Ông tò mò bước vô. Ông lặng người khi thấy ở giữa căn phòng có một cỗ quan tài đã mục rữa, những lớp bụi và màng nhện bám đầy trên đó. Vốn bản tính gan dạ, dù trong tiềm thức ông nhận ra là mình đang mơ, nhưng vì tò mò ông vẫn cứ tiến đến. Ông thấy trên nắp quan tài, bởi vì đã nhiều năm, nứt ra một mảng lớn. Ông định đưa mắt nhìn vào trong thì tiếng cười kinh dị lại vang lên. Ông từ xoay đầu nhìn quanh căn phòng, ông sững lại bởi vì ở trên trần nhà một luồng hơi lạnh toát phả xuống bên dưới. Một thân hình gầy gò, khô quắt, đen xì xì, tay chân vòng vèo bám lên trên tường, khuôn mặt vặn vẹo. Chốc chốc nó đưa ánh mắt đỏ rực như cái bóng đèn nhìn chằm chằm xuống ông. Ông từ bây giờ bỗng nhiên sững sờ, muốn la không được, muốn chạy không xong. Ai cho mày vào đây? Biến ngay, biến ngay cho tao, nếu không tao giết. Cút khỏi nhà tao. Dứt lời, cái vong kia cười lên khùng khục. Từ trên người của nó nhẹo ra những thứ như là bùn, như là chất nhầy, thấm vào trong cái quan tài. Ngay khi ông Tử xoay người định bỏ chạy thì cái vong kia gào thét ghê rợn rồi chồm tới ông. Ông Tử la lên thất thanh chồm dậy thì thấy vợ đang nằm bên cạnh. Ông biết là mình đã thoát khỏi cơn mơ. Tôi mơ thấy quỷ bà ơi. Nó ở trong nhà mình bà ơi. Nó kêu vợ chồng mình đi chứ không nó giết đó. Hai vợ chồng lại càng thêm lo sợ. Bà Mỹ bước xuống giường, lấy mấy lá bùa dán ở trên tường ngay ban công, sau đó dán lên cánh cửa phòng, hy vọng ông bà được bình an. Bà ơi, thôi có khi mình đi ngủ đi, sáng ngày mai tính. Chứ thế này không được rồi, thế này không được rồi. Ngay khi hai người nằm xuống, ông Tử mơ màng chìm vào giấc ngủ thì loáng một cái, ông có cảm giác như có bàn tay túm lấy giật mạnh chân mình đẩy xuống giường. Ông hoảng hốt lăn đánh uịch một cái xứ nền. Bà Mỹ cũng chồm dậy, thấy chồng đang nằm đó rên la đau đớn. Hai vợ chồng còn chưa kịp nói câu nào thì ở trên trần nhà tiếng gầm gừ lại vang lên. Ánh mắt của hai người cùng lúc nhìn thấy cái thân ảnh kỳ dị bò ra từ trong tường, đen xì xì, gầy gò, cái đầu chọc lông lốc. Ông Từ nén cơn đau đứng phắt lên, nắm lấy tay vợ mình, điên cuồng bỏ chạy xuống lầu, vơ lên móc chìa khóa, mở cửa. Trong đầu của ông bây giờ chỉ muốn nhanh chóng mà thoát khỏi đây. Bà Mỹ đứng ở đằng sau thúc giục, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm ra đằng sau đề phòng, cho đến khi mặt của bà tái nhợt khi thấy cái thân ảnh kia nó đang bò lạch bạch ở chỗ cầu thang. May mắn cuối cùng ông Tử cũng mở cổng ra được. Ông lôi vợ ra bên ngoài mà gào lên: "Cứu, cứu tôi với!" Âm thanh ấy dường như đã quá quen thuộc với người ở đây. Chỉ vài phút sau, người ta đã mở cửa bên nhà mà chờ ông bà chạy sang. Một ông bác lớn tuổi lại như thói quen thở dài rồi kể lại lịch sử căn nhà. "Không phải chỉ là hai người thấy đâu, nhiều năm rồi ai vào ở chả gặp khổ. Mà ông chủ nhà này nó ác, biết nhà có quỷ mà vẫn cứ để cho người ta mượn." Lúc trước tụi tôi có báo công an mà người ta không có chứng cứ để mà giải quyết. Đất tư nhân thì làm sao? Ông bà Từ sau khi nghe mọi người kể chuyện khuyên bảo cũng quyết định là dọn đi chỗ khác. Về phần ông Lộc, chủ căn nhà chẳng biết tại sao một năm gần đây mọi người không thấy ông xuất hiện. Thời gian lại thấm thoát trôi đi. Cho đến một ngày vào năm 2017, có một vài người có lẽ là ở bên cơ quan chức năng đến kiểm tra căn nhà, sau đó cũng phong cửa lại mà rời đi. Người trong con hẻm tò mò hỏi han thì biết được nôm na là ông Lộc đã chuyển khẩu đi nơi khác. Căn nhà này mặc dù đứng tên nhưng lại để không, cũng không bán, không cho thuê. Sau khi những người cán bộ chức năng kiểm tra thấy trong nhà không có gì khả nghi, họ niêm phong lại để đó. Để lại những người ở trong con hẻm đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Căn nhà đó vẫn cứ đứng sừng sững giữa nhộn nhịp của cuộc sống Sài Gòn. Những người trong con hẻm đó vẫn cứ phải sống chung bên cạnh nó. Và bây giờ thì người ta còn chẳng nhìn vào trong, bởi vì cũng chẳng có ai dọn đến ở để người ta tò mò nữa. Chỉ có điều, trong những đêm lạnh lẽo, cô quạnh, những ông bà già khó ngủ thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng hát ở trong căn nhà. Những ngày chưa nhập ngủ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có bóng mây. Ở đây im vắng thưa người, còn ta vẫn trời đường hành quân, nắng cháy ra người. Tôi vui theo vui, vẫn thương mình thương đời. Kính thưa quý vị và các bạn, hết chuyện. Các bạn đang tách chat. Ô anh ơi, thế thì căn nhà nó vẫn còn, con ma nó vẫn còn, ô pháp sư đâu rồi? Không, chuyện nó là như vậy. Nó là cái sự ám ảnh. Hy vọng một ngày nào đó cậu Tẩy sẽ vào đó, chẳng hạn ví dụ thế. Hoặc là thằng Đen với thằng Tí đi qua đó, ví dụ như thế. Ừ, cái câu chuyện kinh dị nó như vậy. Rồi một ngày nào đó lại có người dọn đến căn nhà à, hoặc có người mua lại căn nhà đó. Cô tên là Nguyễn Thị Hồng, có anh chồng là Ngô Văn Tẩy, ví dụ vậy. Thế là chết mẹ con vong quỷ rồi. Lại gặp phải đúng ông anh Ngô Văn Tẩy, lại có ông bạn thân. Đúng không? Có ông bạn thân là ông Nguyễn Đức Đồng. Thôi lại chết mẹ nữa luôn. Rồi ôi đúng giật buôn quan tài. Một ngày cô giám đốc Nguyễn Thị Hồng mua được căn nhà, mua lại căn nhà, cô giám đốc Hồng ấy lại có anh chồng là Ngô Văn Tẩy. Anh chồng Ngô Văn Tẩy lại có ông bạn thân là ông Nguyễn Đức Đồng làm nghề quan tài. Úi trời ơi, nó lại hợp lý quá. Thế là mở ra thấy cái bộ quan tài. Thế thì lại hợp lý quá rồi. Đúng là quan tài này hợp lý tao quá rồi. Nhỉ. Nó lại hợp lý quá. À, Cô Năm Phương là của tác giả Nguyễn Hồng Dung, nghe Lê Hoàng Anh. Nam Cun là ông thầy Lân. Vũ trụ của Nam Cun là ông thầy Lân. Ok. Thế là con quỷ ở trong quan tài bị bắt. Còn ví dụ mà có cái con mà cứ lang thang ở toilet thì kiểu gì cũng lại bị đâm sập. Ok, tác giả Vương Quyền thì như các bạn đã biết, cái lối viết của Vương Quyền nó luôn luôn để lại những cái sự ám ảnh. Đó, nó luôn để lại những cái sự ám ảnh. Nếu như mà các bạn nào mà hay đọc truyện của Vương Quyền thì các bạn sẽ không tìm được, có những chuyện các bạn sẽ không tìm được cái lời giải đâu. Và chúng ta muốn nghĩ nó theo hướng nào cũng được, rồi sẽ lại có một ngày lại có người mua lại như là tôi vừa nói, và lại sẽ có người chạy ra mà gào thét có ma. Hoặc rồi sẽ có một ngày có ông đạo đầu bói búi tó củ tỏi, cổ khoác khăn rằn đi qua, thấy con vong quỷ đứng vậy, ông bắt pháp, ông đứng bắn bằng chiêu phép bắn ra mà vong quỷ nó chết. Hoặc là rồi đến một ngày khi mà xã hội nó đã quá phát triển, rồi người ta cào luôn cái căn nhà đó đi, người ta xây một cái trụ sở nào đó của công, đó của công, thế là sẽ được quốc gia khí vận phù hộ vào đó. Đó, được quốc gia khí vận phù trợ vào đó thì vong ma chúng quỷ là sẽ giải tán hết các bạn. Gì gì chứ gặp quốc gia khí vận thì giải tán hết hen ma quỷ gì, tất cả những cái cơ quan của công đều có một cái luồng khí người ta gọi là quốc gia khí vận, mà cái quốc gia khí vận này nó là cái luồng khí đặc trưng của cái chính khí của người dân đó, thì bầy ma chúng quỷ là phải tiêu tan hết. Thế cho nên là mới có một cái lời truyền đó các bạn, có một cái lời truyền miệng với nhau rằng là ở những cái nơi, thứ nhất là phong thủy đẹp là một chuyện rồi, hoặc là long mạch hay là cái gì gì đó, chắc chắn là cái nơi đó là nó sẽ có hai cái hướng. Một là cái nơi phong thủy nó phải rất đẹp, long mạch. Thứ hai là cái nơi mà nó có những cái sự tâm linh không giải quyết được, cái sự tâm linh tiêu cực. Mình để tay bên này cho các bạn dễ nhìn. Thứ nhất là cái nơi long mạch đẹp, phong thủy đẹp. Thứ hai là cái nơi mà nó có những cái sự tâm linh tiêu cực không thể giải quyết được, người ta xây lên đó những cái nó gọi là cái gì? Nó gọi là những cái đài tưởng niệm. Cũng được. Tưởng niệm một cái gì đó. Không. Đài kỷ niệm. Người ta xây lên đó những cái miếu. Cái miếu thờ. Sau đó họ thỉnh một cái vị thánh nào đó về. Thế là bầy ma chúng quỷ mày chết mẹ mày luôn. Ok, ví dụ xây cái miếu không? Thỉnh thánh một vị thánh. Là ở dưới trướng của Hưng Đạo Vương về, một cái vị tướng ở dưới trướng của Hưng Đạo Vương năm xưa về, một trong số những vị được phong thánh nào đó chẳng hạn, về ngự ở đấy. Rồi thế là mày chết, đúng không? Thì các bạn sẽ có thể là các bạn sẽ thấy cái điều đó. Tôi sẽ không chỉ cụ thể ra là gì ở đâu, nhưng mà các bạn cứ thử nghiệm và thử hỏi quanh cái khu của các bạn, hỏi những cái người lớn tuổi đó, các bạn sẽ thấy có. Đó. Ở chỗ tôi được biết là có một cái đài tưởng niệm nhỏ thôi, cái quy mô nó nhỏ thôi, được xây ở trong một cái khu nó trước đây nó mang cái màu sắc tâm linh rất là nặng, người ta không, các thầy cúng bái nhưng mà nó không giải quyết dứt điểm được. Cuối cùng người ta dựng cái đó lên để cho hàng ngày đến bà con người ta đến hương hỏa vào những cái dịp lễ lạt chẳng hạn đó. Từ đó trở đi là tự nhiên nó được yên. Tự nhiên xong rồi nó lại yên ổn. bởi vì nó được cái thứ người ta gọi là quốc gia khí vận. Anh hello Trần Bằng, nó là được cái khí vận của quốc gia, của đất nước. Nó chấn giữ thì không có ma quỷ nào là có thể chống cự được. Đó. Thì ok, một lần nữa anh cảm ơn Vương Quyền. Cái bộ này nó không có đấu pháp kinh dị, nhưng phải nói là có những cái đoạn nó rất là ám ảnh. Anh thích đọc những cái kiểu cái hình ảnh đó. Không, buổi tối ra ban công đứng hút điếu thuốc lá, má tự nhiên có thằng cha nó ở dưới đường, nó cứ đứng nó ngẩng lên nhìn mình. Nó cứ đứng nó dụ cúi đầu nó nhìn mình, hoặc có cái đứa con gái nó ở dưới đường nó cứ cúi đầu, nó cúi đầu xong tí nó ngẩng lên nhìn mình, hoặc nó cứ đứng cúi đầu ở đối diện với nhà mình. Má, ê con kia, mày đứng đây làm gì vậy hả? Đêm hôm mày đi về đi. Ở đứng đây rồi mấy cái thằng thanh niên mất dạy nó đi qua nó dở trò khổ đời con gái. Nó vẫn cúi đầu. Ê con kia, mày nghe tao nói không? Mày đứng đây làm gì trước cửa nhà người ta? Mày đứng đây làm gì? Mày rình mò cái gì nhà tao vậy? Nó vẫn cúi đầu tiếp. Ê con kia, bộ mày điếc hả? Mày ngon mày ngẩng đầu lên mày nhìn tao coi. Lần này thì nó không cúi đầu nữa. Nó từ từ nó ngẩng đầu lên. Nó đưa hai tay nó vén cái tóc. Trời má, dưới cái bộ tóc xòe xòa bết bát đó nguyên si, cái khuôn mặt nó trương sình lên. Nó trương sình lên đó. Sau đó là nó gọi, hiểu không? Nó gọi: chú ơi, chú, con chết rồi, còn đâu? Chú ơi. Anh thích cái hình ảnh đó lắm đó Vương Quyền. Anh rất thích cái hình ảnh đó. Tức là đọc truyện mà thấy những cái hình ảnh đó, anh cảm giác những cái màu sắc nó rất là thật, và nó mang cái tính chất ám ảnh. Mấy ông ở đây kiểu gì cũng có những cái hôm nó cảm giác nó khó ngủ. Nó muốn đi ra ngoài nó hút thuốc. Nó đứng ở ban công, loáng thoáng thấy dưới cái cột đèn ở đối diện bên cái đường nhà mình ấy, có con nhỏ như vậy nó đứng. Nó ám ảnh dữ lắm mấy ông. Hoặc là cái trường hợp thứ hai là: ê con kia, mày coi mày ngẩng mặt lên mày nhìn cái, mày đứng đó làm gì, con mụ kia. Thế là nó từ từ từ nó ngẩng mặt lên. Hả? Nó chửi: tiên sư nhà mày, tao đứng tao đợi xe buýt được không? Là thôi mày đứng đó đi, tao xin lỗi. Okay. Hello Josie. Hả? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Vương Quyền. Ông thông báo với anh chị em là tôi cũng lấy hàng loạt tác quyền hay rồi. Thông báo với anh em luôn là Pháp Sư Đen phần tiếp theo đã có. Đó. Phần tiếp theo của Pháp Sư Đen đã có. Tôi còn lấy được một bộ mới, bộ giả diện của một tác giả mới cũng rất thú vị. Đó. Chuyện ngắn 1-2 tập, tôi lấy được một loạt chuyện hay. Rồi cũng xin là sắp tới thì mình sẽ chuyển tới anh chị em 2 bộ truyện ngắn của tác giả, 2 tác giả mới là đệ tử của tác giả Dạ Táng đó các bạn. Đệ tử của tác giả Dạ Táng. Đó. Thì trong thời gian sắp tới dần dần tôi sẽ chuyển tới cho anh chị em nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.